Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1903, hắn hôm nay mệnh ta Lâm Bạch đảm bảo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một chút giật mình sau đó, Cổ Mậu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nhìn chằm chằm La Tuyền nói rằng. La Tuyền, ngươi năm lần bảy lượt vũ nhục sư môn ta, hôm nay ta nhất định phải để ngươi chết không toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi đang nói chuyện Cổ Mậu thân hình khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến La Tuyền trước mặt đánh tới. Cổ Mậu khẽ động khí thế ngập trời, lực lượng vô tận, sợ đến La Tuyền trốn ở Lâm Bạch phía sau, sắc mặt hoảng sợ, lại có chút lạnh run đứng lên, hiển nhiên người này là nhát như chuột a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này nhát gan như vậy, cái kia có cần gì phải đi trêu chọc Cổ Mậu đám người đâu. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút dưới đáy lòng nói rằng. Bất quá người này biết rõ Kỳ gia võ giả Hạ Lạc, vậy xem ra hiện tại vẫn không thể nhường Cổ Mậu đám người giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đáy lòng từ tốn nói. Cổ Mậu toàn thân linh lực bắt đầu khởi động đối lấy La Tuyền một quyền đánh tới, La Tuyền vội vàng trốn ở Lâm Bạch phía sau, mà cái này một quyền liền thay đổi phương hướng thẳng đến Lâm Bạch trên mặt đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tránh ra, Cổ Mậu đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch từ tốn nói, chư vị, hôm nay hắn có chuyện gì phải giúp ta, sợ rằng vẫn không thể nhường hắn đem tính mệnh giao cho ngươi. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch năm ngón nắm tay, trực tiếp một quyền đem đánh ra, đem Cổ Mậu đẩy lui ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ, Cổ Mậu thần sắc phẫn nộ nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Chúng ta thật là Thiên Bắc vực Bắc Đầu tông đệ tử, ta tông môn đại sư huynh chính là Đông Châu trên Phong Vân lục tên thứ tư Trầm Tần. Ngươi dám cùng chúng ta Thiên Bắc vực làm địch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu giận dữ hét, Thiên Bắc vực chính là cửu đại vực một trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Thiên Bắc vực Bắc Đầu tông chính là Thiên Bắc vực bên trong vì không nhiều cường thịnh tông môn một trong, năm nay Bắc Đầu tông đại đệ tử Trầm Tần càng là danh liệt tại Đông Châu trên Phong Vân lục vị thứ tư bên trên, càng làm cho Bắc Đầu tông danh tiếng tại Thiên Bắc vực bên trong thanh danh truyền xa. Lâm Bạch từ tốn nói, ta yêu cầu từ trong miệng hắn đạt được một ít tin tức, vì vậy hiện tại không có thể để các ngươi giết hắn, chờ ta được đến ta nghĩ muốn tin tức sau đó, giữa các ngươi sự tình ta liền sẽ không quản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu hừ lạnh nói rằng, vậy xem ra ngươi là không có ý định tránh ra thật sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta nói rồi ta không có được ta nghĩ muốn tin tức trước đó, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ, vậy thì tốt, sẽ nhìn một chút ngươi có hay không cái thế lực này có thể bảo vệ được hắn. Cổ Mậu hừ lạnh nói, ta quên nói cho ngươi, ta thật là Đông Châu trên Phong Vân lục thứ 31 vị bài danh. Chịu chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu giận dữ hét, gocchuyenaudio.com. Lúc này, từ Cổ Mậu trên người một mảnh cường đại kinh nhân lực lượng lan tràn ra, lực lượng hiện lên ở giữa, xung quanh hư không cũng bắt đầu rung chuyển, giàn giụa lực lượng ngưng tụ tại hắn một quyền phía trên, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm lóe lên. Người này dĩ nhiên là Đông Châu trên Phong Vân lục thứ 31 vị bài danh, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Lúc này Lâm Bạch trong túi chữ vật lóe lên, một kiếm bay vọt ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem Cổ Mậu một quyền này đánh tan, đồng thời một kiếm chi lực càng đem Cổ Mậu đẩy lui trăm mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này sao có thể, Cổ Mậu sư huynh lại bị người này một kiếm đẩy lui trăm mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu sư huynh thật là Đông Châu trên Phong Vân lục thứ 31 vị thiên kiêu a, người này rốt cuộc người nào, có thể đẩy lùi Cổ Mậu sư huynh. Tùy tùng Cổ Mậu mà đến Bắc Đầu tông võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bị đẩy lùi trăm mét Cổ Mậu trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch suy nghĩ nửa ngày, hắn xác định tại Đông Châu Phong Vân lục 30 vị trí đầu bên trong, không có Lâm Bạch bóng người này từ. Lúc này Cổ Mậu liền kinh ngạc, tất nhiên cũng không phải là 30 vị trí đầu võ giả, làm sao có thể một kiếm đẩy lùi hắn trăm mét đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền từ Lâm Bạch phía sau nhô đầu ra cười đùa tí từng nói rằng. Ha ha ha, Cổ Mậu thế nào, đại ca của ta Ngưu Phát sao, ta cũng quên nói cho ngươi, đại ca của ta thật là vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới yêu nghiệt kiếm tu. Chấm, hắn, gọi Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền đắc ý liên tục cười nói. Lâm Bạch, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chính là Lâm Bạch. Bắc Đầu Tông từng cái võ giả nhao nhao la hoảng lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Cổ Mậu trên mặt đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói rằng. Nguyên lai các hạ chính là cái kia tại bái sư trước khảo hạch một hơi thở trấn áp hơn 2.000 vị thiên kiêu vạn quốc lãnh thổ quốc gia yêu nghiệt kiếm tu. Chấm, quả nhiên lợi hại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, từ vừa rồi giao thủ ở giữa Cổ Mậu liền nhìn ra được Lâm Bạch thực lực cực mạnh, coi như là so sánh với hắn cũng là không sai biệt bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu thở sâu nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta Bắc Đầu Tông cùng La Tuyền ở giữa ân oán, ngươi làm thật muốn nhúng tay sao? Lâm Bạch nói rằng, hắn có ta muốn biết tin tức, hôm nay ta sẽ cứu hắn một mạng, nếu như các ngươi không muốn tìm hắn trả thù, ngày mai tại tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hôm nay mệnh ta Lâm Bạch đảm bảo. Lâm Bạch kiên định nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Lâm Bạch bây giờ chắc chắc ngôn từ, Cổ Mậu trên mặt cũng là hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Xung quanh Bắc Đầu Tông đệ tử nhao nhao vây tựa ở Cổ Mậu bên người nói rằng, bây giờ làm sao bây giờ? Cổ Mậu sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu trầm tư một phen, hắn nhìn ra Lâm Bạch bây giờ tràn đầy tự tin đứng ra, tất nhiên là có ngăn bọn họ lại thực lực. Cổ Mậu nói rằng, góc truyện audio.com, cái kia đã như vậy, hôm nay liền cho Lâm Bạch huynh đệ một bộ mặt, chúng ta cùng La Tuyền ở giữa ân oán, ngày mai tại tới tính toán là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Tuyền, quản tốt ngươi miệng, bằng không lời nói, ngươi coi như không chết ở trong tay chúng ta, cũng sẽ chết tại người khác trong tay. Chúng ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Mậu lúc này mang theo Bắc Đầu Tông đệ tử ly khai nơi đây. La Tuyền lúc này từ Lâm Bạch phía sau nhảy ra, chỉ vào Cổ Mậu rời đi bóng lưng, cười mắng. Nãi nãi ngươi Cổ Mậu, coi như ngươi nghiêu phát truy sát lão tử 3-4 canh giờ, thù này không báo ta La Tuyền thề không làm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi chờ xem, lão tử nhất định muốn đưa ngươi cùng sư mẫu của ngươi những cái kia cầu thả sự tình, viết thành một quyển tiểu thuyết, sau đó truyền khắp toàn bộ Đông Châu, ta xem ngươi còn có thể hay không thể tại Bắc Đầu Tông lẫn vào. Ngươi và sư mẫu của ngươi điểm này sự tình ta thật là rõ ràng, lão tử đều nhìn thấy, cũng đều nghe thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền chỉ vào Cổ Mậu rời đi bóng lưng, mắng hồi lâu, lúc này mới dừng lại. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía La Tuyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền phát tiết bất mãn trong lòng sau đó, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ a, bằng không lời nói, hôm nay chỉ sợ ta còn phải tiếp tục bị Cổ Mậu truy sát xuống dưới đâu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái này Cổ Mậu thực lực không yếu, nếu là ngươi không có nắm chắc đối phó trước hắn, ngươi cũng không cần đi cùng hắn tranh đấu cho thỏa đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Tuyền vừa cười vừa nói, không có việc gì, lão tử đánh không lại hắn, lão tử vẫn không thể chạy sao. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôi đi ta không muốn lẫn vào các ngươi thiên bắc vực sự tình, ngươi mới vừa nói ngươi biết thái linh vực kỳ gia võ giả nơi ở, đúng không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao ngươi biết ta đang tìm kỳ gia võ giả? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia sau đó, liền cùng Thái Linh vực kỳ gia không có bao nhiêu liên hệ, cũng không có bao nhiêu người biết Lâm Bạch cùng kỳ gia ở giữa sâu xa, mà cái này người chưa từng gặp mặt La Tuyền, hắn có là làm thế nào biết đâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.